Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1655, lại về ẩn môn, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây lít tả sử đại nhân nhìn đôi mắt tràn đầy nhu tình của tả sử kia, ôn nhã đứng lên, bộ váy dài màu vàng nhạt làm nàng ta vô cùng cao quý, trên mặt càng là mang theo tươi cười tao nhã. Nguyệt Nhi ở Ôn gia cũng rất là chờ mong điển lễ thành thân hôm nay. Càng là thường xuyên nói, đời này nàng không phải tả sử đại nhân không gả. Nếu nàng coi như là được như nguyện, kính xin tả sử đại nhân đối đãi tốt với Nguyệt Nhi. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi là thê tử của ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng nhận ủy khuất gì, cũng không có bất luận kẻ nào có thể mạnh mẽ mang nàng đi từ trong tay của ta. Ánh mắt tả sử dịu dàng, thâm tình ngóng nhìn nữ tử trước mặt. Nguyệt Nhi, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của ta. Hắn bắt lấy tay của Ôn Nguyệt, kiên định nói ra một câu này. Bị một bàn tay to cầm chặt tay nàng, thân mình Ôn Nguyệt nhịn không được cứng ngắc, khóe môi nàng dương một nụ cười chua xót. Lại thời điểm này, nàng rất muốn nói cho tả sử, người nàng yêu không phải là hắn, người nàng muốn gả cũng không phải là hắn. Nhưng mà, nàng cũng không có thể làm như vậy, nếu không, Sanh Tiêu khẳng định sẽ bị những người này tra tấn. Bạch trưởng lão, Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nàng đến đây, nhưng lại là đánh vào. Ngay tại giờ phút này, một bóng dáng vội vội vàng vàng chạy vào, sắc mặt sốt ruột nói. Cố Nhược Vân, tên này, đối với ẩn môn mà nói, cũng không xa lạ. Ngày đó, chính là người nữ tử này chinh phục thánh thú ở trong ẩn môn, càng là đạt được môn chủ tán thành, do đó đạt được tư cách kế thừa truyền thừa ẩn môn. Nhưng mà, Cố Nhược Vân lại cũng chưa thành công lấy được truyền thừa ẩn môn, mà là thất bại. Ở sau khi thất bại, nàng lập tức rời đi ẩn môn, chưa từng trở về. Vì vậy đệ tử ẩn môn đều đoán, có phải nàng thất bại chọc giận môn chủ, vì vậy nàng chạy trốn ra ngoài hay không? Những người này không biết truyền thừa ẩn môn chân chính là cái gì, chỉ thấy Cố Nhược Vân cũng không hề tăng lên thực lực nên cho rằng truyền thừa của nàng cũng thất bại. Cho nên, lúc Cố Nhược Vân lại tới cửa, nàng lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ là, lần này Cố Nhược Vân cũng không khách khí với ẩn môn, mà trực tiếp xông vào. Cố Nhược Vân, nàng dám đến ẩn môn chúng ta quấy rối. Sắc mặt tả sử vô cùng khó coi, hắn nói với bạch trưởng lão ngồi trên cao đường. Sư phụ, lúc trước chính là này Cố Nhược Vân nói bậy ở trước mặt thiên nhân trưởng lão, làm cho thiên nhân trưởng lão đóng cửa cấm đoán ta. Chấm. Giờ này khắc này, tả sử không chút cảnh tỉnh lại hành vi ngày đó, càng là thừa dịp môn chủ và thiên nhân trưởng lão không ở trong này, đổ tất cả sai lầm đều lên trên đầu Cố Nhược Vân. Hừ, bạch trưởng lão bao che khuyết điểm hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói. Nàng coi ẩn môn chúng ta là chỗ nào? Là nơi nàng có thể tùy tiện xông vào. Vậy mà nàng dám tới nơi này, thì không cần rời đi. Ôn nhã không nói gì, nhưng mà, tươi cười trên mặt lại bán đứng nàng ta. Nàng ta vốn còn đang nghĩ xem nên như thế nào đối phó Cố Nhược Vân, không nghĩ tới Cố Nhược Vân này lại tự động đưa lên cửa, hơn nữa còn trêu chọc bạch trưởng lão, lần này ai cũng cứu không được nàng. Nghĩ vậy, lập tức thấy ở ngoài đại đường, bóng dáng quen thuộc kia rơi vào trong mắt nàng ta, làm cho ý cười đáy mắt nàng ta càng sâu. Sau đó, tầm mắt của nàng ta từng chút chuyển tới bên cạnh, nhìn về phía nam tử tuyệt thế đứng ở bên người Cố Nhược Vân, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân tuyệt mỹ như vậy, sợ rằng trên đời này cực kỳ hiếm thấy. Ngay sau đó, nàng ta bỗng nhiên thấy hắc y nam tử phía sau Cố Nhược Vân, trong phút chốc con ngươi co rút nhanh một chút. Cách chương.